Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268.268. Đường Tứ Phương lực lượng đáp lại đột nhiên gián đoạn nháy mắt. Hạ Bác Dịch sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó liền lòng co sở cảm hướng sông băng đỉnh nhìn lại. Ánh mắt âm lãnh nói, lão lừa chọc, Sa Quốc Nguyên tức khắc thần sắc lạnh, lùng, khởi trận, Sa Quốc Nguyên tiếng nói vừa dứt. Mấy trăm vị thiên sư động tác nhất trí đứng yên các nơi trận điểm. Thật vất vả đêm này lão ma đầu bản thể cấp bức ra tới. Lúc này đây nhất định phải làm hắn chết thấu thấu. Nhìn đối phương thanh thế to lớn, Hạ Bác Dịch không để bụng cười. Ngươi cho rằng, liền này đàn đám ô hợp cũng có thể vây trụ ta. Vẫn là ngươi cảm thấy, chỉ bằng kia lão lừa chọc về điểm này bản lĩnh, coi như thật có thể chặt đứt ta thiết hạ đại trận. Chỉ cần một cái một nếu đích xác không được, bất quá ngươi có phải hay không đem ta cấp đã quên. Nghe được từ sau lưng vang lên thanh âm, Hạ Bác Dịch đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến kia trương ngày nào đó tư đêm tưởng, nghĩ đến hận không thể xé dập nát mặt. Tư Dương, hủy hoại hắn sở hữu Tư Dương. Hai người tuy rằng giao phong hồi lâu, nhưng đây là bọn họ chân chính lần đầu tiên gặp mặt. Hạ Bác Dịch đối với Tư Dương đã liền quen dùng giả dối biểu tình đều duy trì không được. Cặp mắt kia càng là hận muốn nhào lên đi đem hắn hủy đi thịt đào cốt. Nhìn thấy Tư Dương, Sa Quốc Nguyên bọn họ cơ hồ là theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác chỉ cần có Tư Dương ở, cái này Hạ Bác Dịch lại như thế nào đều phiên không dậy nổi lãng. Nhưng mà nhìn thấy Tư Dương Hạ Bác Dịch lại là giận đến mất đi lý trí. Giơ tay. Số mặt lệnh phủ bị hắn triệu hoán ra tới. Ngay sau đó phía sau vang lên từng trận tiếng vó ngựa. Thiên quân vạn mã âm binh cơ hồ là nháy mắt xuất hiện ở sông băng phía trên. Những cái đó từng người đứng ở trận điểm thượng thiên sư đối mặt mênh mông vô bờ âm binh. Nháy mắt trắng mặt, có chút tu vi thấp. Càng là bị này đầy trời âm sát khí va chạm khí huyết quay cuồng. Còn không có đánh liền trực tiếp thua. Hạ Bác Dịch âm lạnh nhìn về phía Tư Dương, nhậm ngươi cường đại nghịch thiên lại như thế nào, chỉ dựa vào ngươi một người, ngươi địch nổi này thiên quân vạn mã sao? Lúc này, đứng ở Sa Quốc Nguyên bên người đông đảo thiên sư có pháp khí lấy ra pháp khí, có bùa chú lấy ra bùa chú, sôi nổi tiến lên. Hạ Bác Dịch, Tư chân nhân chưa bao giờ là một người, tuy rằng chúng ta tu vi thấp kém. Nhưng đối phó mấy cái âm binh vẫn là không thành vấn đề. Cuồng đồ, ngươi sớm đã là cá trong chậu, làm rất nhiều ác sự sớm hay muộn sẽ có thiên trường. Còn không thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể cho ngươi chết cái thống khoái. Hạ Bác Dịch nhìn cái kia vẻ mặt chính phái ăn mặc lư sơn phái đạo bảo thiên sư. Chào phúng nói, liền tính hôm nay các ngươi chở ta đường đi, cùng lắm thì liền lôi kéo các ngươi mọi người chôn cùng. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi, ta sớm đã tàng hảo một tia thần hồn, mặc dù hôm nay bại, ta Hạ Bác Dịch sớm muộn gì có một ngày còn có thể đông sơn tái khởi. Đến lúc đó các ngươi này đó sớm đã xuống mồ ra hỏa nhóm. Hy vọng đến lúc đó các ngươi còn có thể tại phía dưới nhìn đến. Các ngươi đời đời con cháu diệt vong. Hạ Bác Dịch lời này thành công làm mọi người thay đổi sắc mặt. Càng sâu đến từ trong lòng nảy lên một tia sợ hãi. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chẳng sợ bọn họ ôm Hạ Bác Dịch đồng quy vu tận đều giết không được hắn. Như vậy một cái có thể nói bất tử người, bọn họ nên như thế nào sát? Lại không nghĩ Tư Dương trực tiếp cười khẽ ra tiếng. Nếu là phía trước, người này phiên lời nói ta có lẽ sẽ tin. Đáng tiếc ở ngươi vốn là trọng thương hết sức, nếu là còn có thể phân ra thần hồn tới. Ta đây đảo thật muốn một lần nữa xem kỹ thực lực của ngươi, nghe được lời này. Hạ Bác Dịch sắc mặt biến đổi. Quả nhiên là ngươi, địa tinh là ngươi trộm đi. Tư Dương nhướng mày, trộm đi, địa tinh là ngươi đồ vật sao? Bất quá ta đích xác muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta lại như thế nào sẽ biết trên địa cầu còn có như vậy thứ tốt? Cũng ít nhiều ngươi. Trợ ta đột phá tu vi gông cùm xiềng xích. Hạ Bác Dịch thần sắc đen tối không rõ nói. Kia đầu long đâu? Tư Dương câu môi cười. Cái gì long? Từ đầu đến cuối liền không có long. Bất quá là một hồi âm mưu mà thôi. Ngươi ngây ngốc mắc mưu này có thể trách không được ai. Bất quá này vẫn là muốn đa tạ ngươi. Một hồi âm mưu, ít nhiều ngươi, làm cho cả thế giới đều bị lừa. Ta đã ở trong bí cảnh chôn xuống sát trận, sở hữu đi lên người, một cái đều sống không được. Những cái đó quốc gia thế lực vừa lúc có thể mượn cơ hội này tan rã hơn phân nửa. Đến lúc đó huyền môn thế lực đương thuộc hoa hạ đệ nhất. Cho nên ngươi người này trước khi chết, vẫn là vì cái này sinh ngươi dưỡng ngươi quốc gia làm điểm chuyện tốt. Những cái đó đi theo ra quốc nguyên tới nơi này mai phục hạ bác dịch thiên sư cũng không biết này trong đó nội tình. Lúc ấy bọn họ nhận được nhiệm vụ, nguyên bản là muốn thượng bí cảnh đi chống cự những cái đó ngoại quốc thế lực, đi hộ long. Kết quả cuối cùng tới sông băng mới biết được, nguyên lai bọn họ chân chính mục đích là muốn phục kích hạ bác dịch. Hạ bác dịch đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười vô cùng dữ tợn. Hảo một cái Tư Dương, bức ta đến tận đây. Ngươi đương thuộc đệ nhất nhân, liền ở Tư Dương cảm thấy hiện tại hạ bác dịch chung, nhị đến ngốc. Bức thời điểm, những cái đó đảm đương phong nền âm binh bắt đầu động lên. Bạo trướng âm sát phóng lên cao, một ít khoảng cách so gần thiên sư bị va chạm hộp máu ngã xuống đất. Thiên quân vạn mã chi thế đánh úp lại, bọn họ này đó sinh trưởng ở khoa học xã hội người. Khi nào gặp qua như thế cảnh tượng, đặc biệt là kia thực cốt âm khí. Càng là dễ dàng chạm vào không được, một hai cái âm binh đều khó có thể chống cự, càng không cần phải nói này liếc mắt một cái vọng không đến đầu liệt trận. Không ít người nhìn thấy lần này tình huống đều sinh ra lùi bước chỉ, có chút bị dọa đến thậm chí liền phu lệnh khẩu quyết đều đã quên. Sa quốc nguyên trực tiếp phi thân dựng lên, mấy đạo bùa chú ném mạnh đi xuống sau nháy mắt tạo khởi một đạo cái chắn. Theo sau trong tay xuất hiện một phen mộc kiếm. Bị mộc kiếm đâm thủng âm hồn trực tiếp tiêu tán thành một sợi âm hắc chi khí. Tư đạo hữu, âm binh giao cho chúng ta, thỉnh nhất định phải đem hạ bác dịch đem ra công lý. Mặt khác thiên sư thấy thế cũng bất chấp sợ hãi, trực tiếp xông lên tiến đến, có thể chém giết một cái là một cái. Tuy rằng thiên sư nhân số không nhiều lắm, nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, thế nhưng đem hùng hổ âm binh ngăn cản ở phòng tuyến ở ngoài. Bất quá phòng tuyến ngăn cản cũng chỉ là tạm thời, kia âm binh số lượng nhiều căn bản vô pháp thống kê. Nếu là bị hạ bác dịch đưa tới 10 vạn đại quân, kia thật sự dễ dàng có thể san bằng nơi đây. Mọi người ở đây ngăn cản âm binh thời điểm, hạ bác dịch xoay người liền tưởng rời đi. Nơi này là đại trận, trận tâm, nhưng trải rộng toàn bộ hoa hạ đại trận đã bị một nếu xá lợi dùng để Tư Dương lực lượng cấp chân áp. Như vậy nơi đây cũng liền không có giá trị lợi dụng. Nhưng mà sự tình đã phát triển đến tận đây, căn bản không có đường lui. Hạ bác dịch chỉ có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đi phá tan phong ấn. Lấy Tư Dương hiện giờ tu vi, muốn xử lý rớt hạ bác dịch chẳng qua là động động ngón tay công phu. Hạ bác dịch thân ảnh vừa biến mất, tiếp theo cái nháy mắt liền trực tiếp bị Tư Dương dùng linh lực kéo túm ra tới hung hăng ngã ở trên mặt đất. Tư Dương trên cao nhìn xuống nhìn hạ bác dịch, tuy nói giết người bất quá đầu chìa xuống đất, bất quá chết vào ngươi tay vô tội sinh mệnh quá nhiều, làm ngươi chết quá dứt khoát với ngươi mà nói không chừng ngược lại là một loại giải thoát. Nếu ngươi như vậy có thể lăn lộn như vậy quãng đời còn lại, ta đảo muốn cho ngươi hảo hảo hưởng thụ lực lượng cách xa dưới. Hạ bác dịch cuối cùng biết cái loại này bị người nhìn xuống tư vị. Dĩ vãng đều là hắn cao cao tại thượng đi coi rẻ địa cầu này đó con kiến. Hiện giờ hắn lại biến thành người khác trong mắt con kiến. Hắn muốn ra sức phản kháng, nhưng đừng nói phản kháng, ở Tư Dương linh lực uy áp dưới, hắn thậm chí liền từ trên mặt đất bò dậy đều làm không được. Tư Dương đi vào hạ bác dịch bên người, nhìn bị áp chế trên mặt đất hạ bác dịch cười khẽ một tiếng. Nguyên bản ngươi kết cục không nên như thế. Nhưng mà ngươi quá tự phụ, ngươi cảm thấy là ta trở ngại ngươi, mặc dù không có ta, ngươi mưu hoa cũng chỉ sẽ thất bại, lúc trước viễn cổ bộ lạc bị ngươi khống chế chơi chuyển. Mấy ngàn năm sau ngươi còn đem địa cầu nhân loại coi như ngươi viễn cổ bộ lạc ngu muội thần dân. Này liền chú định ngươi thất bại, hạ bác dịch hướng tới Tư Dương dữ tợn cười. Ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi, Tư Dương. Ngươi mới là ngây thơ nhất cái kia. Hạ Bác Dịch nói xong, cả người lực lượng thế nhưng lấy tự bạo chi thế ở tăng trưởng. Thực mau Tư Dương dùng để áp chế hắn linh lực cũng bắt đầu buông lỏng vài phần. Tư Dương thấy thế lập tức tăng thêm vài đạo phong ấn. Lại không nghĩ từng luồng lực lượng cường đại thế nhưng từ ngầm xuất hiện ra tới. Tất cả giáo huấn tiến Hạ Bác Dịch trong cơ thể. Mà những cái đó bị hắn triệu hoán tới âm binh cũng một đám hóa thành hắc khí. Đồng dạng bị Hạ Bác Dịch cấp hấp thu đi vào. Nguyên bản còn bảo trì hình người Hạ Bác Dịch bị những cái đó hắc sát khí quấn quanh. Tức khắc hóa thành một cổ vô hình xương đen. Theo âm binh giảm bớt, kia cổ xương đen ngưng kết càng lúc càng lớn. Mọi người trơ mắt nhìn cơ hồ trong khoảnh khắc. Vân Ngày mất đi thân ảnh. Toàn bộ không trung đen nhánh một mảnh. Kia cổ xương đen không ngừng tăng trưởng. Không ít từ nơi xa bay tới hắc sát xương mù va chạm không kịp tránh né thiên sư. Những cái đó thiên sư gắt gao một cái hô hấp thời gian. Liên hóa thành một đoàn bột phấn tiêu tán ở trong thiên địa. Sa Quốc Nguyên Gian Nan đi vào Tư Dương bên người. Biểu tình ngưng trọng chung lại mang theo một cổ vô pháp tự ức khủng hoảng. Tư chân nhân, đây là tình huống như thế nào? Tư Dương nhàn nhạt nói. Tiểu quái thú biến thân, biến thành đại quái thú, Sa Quốc Nguyên khóe miệng hơi chịu. Vì cái gì rõ ràng quả thực có thể so với mặt thế nguy cấp thời khắc. Lại bị Tư Dương nói như thế nhẹ nhàng. Đúng lúc này, từ phía chân trời trung truyền đến một cổ hồng quang. Hồng quang mang theo sắc bén kiếm khí. Sinh sôi đêm này cổ che trời lấp đất xương đen cấp chém thành hai nửa. Theo sau một người nam nhân từ bổ ra này nói chung bay lại đây. Đám người gần sau mọi người mới thấy rõ. Thế nhưng là Lan Cẩn Tu. Lan Cẩn Tu không có đi quản này xương đen. Trực tiếp bay đến Tư Dương bên người. Nhìn đến Tư Dương hơi hơi kinh ngạc ánh mắt. Nhịn không được câu môi cười. Ta đã trở về. Tư Dương trên dưới đánh giá hắn một phen. Đích xác có chút ngoài ý muốn. Hắn không có giáo Lan Cẩn Tu hóa hình thuật. Hắn thế nhưng có thể hóa thành hình người. Đại khái nhìn ra hắn suy nghĩ. Lan Cẩn Tu để sát vào Tư Dương thấp giọng cười nói. Ngươi nếu là thích nói, ta có thể tùy thời biến thân. Tiểu đệ, sủng vật, tọa kỵ, cũng hoặc là ngươi nam nhân. Tư Dương híp híp mắt. Lan Cẩn Tu, ngươi ở tìm chết sao? Lan Cẩn Tu nhấp môi cười nói. Còn muốn gạt chính mình sao? Ngươi không phải bởi vì không nghĩ trực tiếp đối mặt ta, cho nên cố ý không dạy ta hóa hình thuật sao? Tư Dương, ta biết ngươi đối cảm tình tránh lui. Rõ ràng cũng không phải không hề cảm giác, lại theo bản năng cự tuyệt là bởi vì không thích suốt. Hiện không thể khống chế sự tình, chính là một loại chưa bao giờ thể hội quá đồ vật. Nói không chừng cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy không xong. Tư Dương, tiếp thu ta đi. Có lẽ cảm tình sẽ ngoài dự đoán tốt đẹp. Hết chương.